Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả: Đường Tiểu Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 58, chương 57, xuất hiện kiếm tiền cơ hội. Song càng đến rồi. Tên: Mộng tưởng vitamin đồ uống. Quý vị: Loại hình: Tiêu hao phẩm. Phẩm chất: Bình thường lực công kích. Không công năng: Cấp tốc khôi phục tự thân hoặc đồng đội 31 ít thể lực. Giá trị vật phẩm mang theo yêu cầu. Không ghi chú: Nhất hàng đẹp giá rẻ khôi phục đồ uống. Không cần hỏi ta đồ uống thành phần, có thể dùng tốt là được rồi. Hết thảy mua sắm bên trong quý nhất là thuộc này hoạt bát đỏ vẹt. Tên: Hoạt bát đỏ vẹt. Loại hình: Triệu hoán thú. Phẩm chất: Hoàn mỹ lực công kích. Yếu ớt công năng: Dùng để điều tra hoặc truyền lại tin tức. Triệu hoán thú sở trường yêu cầu: Triệu hoán sở trường. E ghi chú: Có lẽ đơn đả độc đấu lúc nó không thể giúp người gấp cái gì, nhưng nó biết bay, sẽ còn nói tiếng người. Giá cả đã thực siêu đáng giá thân. Lạc Phi sở dĩ chọn nó cũng không phải là hắn cảm thấy này đỏ vẹt đối với chính mình hiện tại có bao lớn dùng, mà là trước mắt sở trường trong tiệm nhằm vào triệu hoán kỹ năng sở tiêu thụ tấm thẻ không có chỗ nào mà không phải là yêu cầu triệu hoán sở trường đẳng cấp đạt tới cấp E. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hệ thống bên trong cái khác triệu hoán sở trường đẳng cấp chỉ có cấp độ F. Người chơi khẳng định là không có năng lực đi sử dụng như vậy một chương triệu hoán tấm thẻ. Tất nhiên ngoại trừ cái này đỏ vẹt bên ngoài, cái khác tấm thẻ còn có cầu cùng mèo có thể chọn. Thế nhưng là tại Lạc Phi quan niệm bên trong, mèo càng nên là nữ hài tử đi mang đồ vật. Còn cầu, mặc dù hắn cũng thực yêu thích, nhưng vẹt so với cầu tới nói, chí ít nó biết bay không phải sao. Offline sau Lạc Phi, vẫn như cũ giữ vững trước khi ngủ uống bia, dùng di động xem đồ vật thói quen. Lần này hắn không có trước đi xem game show, mà là trước đi khán quan phương diễn đàn, muốn nhìn một chút theo hắn thông quan một mình hình thức. Khó khăn, kịch bản, diễn đàn bên trên người chơi đối với hắn lại có như thế nào đánh giá. Nhưng mà Lạc Phi nhìn một hồi diễn đàn bên trên bài post, ngoại trừ một phần nhỏ sùng bái hắn fan vì hắn lớn tiếng khen hay bên ngoài, lớn hơn bao nhiêu người chơi vẫn là đem thảo luận tiêu điểm đặt ở sở trường kỹ năng mở ra sau đối. Với kịch bản thông quan ảnh hưởng, cùng với theo thương thành mở ra, càng nhiều đối với tinh thần thạch sử dụng chú ý, Lạc Phi tạm thời đối với sở trường thảo luận không có gì hứng thú. Dù sao trước mắt toàn hệ thống, chỉ có hắn một người đem triệu hoán sở trường đẳng cấp tăng lên tới E. Những cái đó sở trường đẳng cấp còn tất cả đều là ép người chơi bài post. Tại Lạc Phi xem ra còn một chút cũng không có thực tế tính. Về sau nhìn nhìn lại cũng được. Trước kia, kịch bản công viên từng công bố trong trò chơi tiền tệ tiến hành cùng lúc quang tệ cùng tinh thần thạch hai loại. Lúc bắt đầu, bởi vì thương thành còn chưa mở phóng, các người chơi thời gian tệ còn không chỗ tiêu phí, cho nên đối với tinh thần thạch cũng không có như vậy quan tâm. Nhưng hiện tại hệ thống thương thành bởi vì Lạc Phi một mình khó khăn, hình thức thông quan mà mở ra. Mộng công ty quan phương vì đáp lại đông đảo người chơi đối với tinh thần thạch chú ý, liền rất nhanh tại diễn đàn bên trên thông qua thông cáo hình thức tiến hành nói rõ. Tinh thần thạch vì kịch bản công viên bên trong cao hơn thời gian tệ đẳng cấp tiền tệ. Nắm giữ tinh thần thạch người chơi có thể theo như 1:10.000 tỷ lệ theo hệ thống thương thành bên trong tùy ý cửa hàng tiến hành đơn hướng đổi. Cần thiết phải chú ý chính là truyền thuyết cấp vũ khí, trang bị, kỹ năng hoặc vật phẩm khác chỉ có thể dùng tinh thần thạch mua sắm, cho nên mời thận trọng đổi trong tay tinh thần thạch. Tại Lạc Phi trước đó đi dạo hệ thống thương thành trong ấn tượng, vô luận là tiệm vũ khí vẫn là tiệm trang bị, thậm chí kỹ năng cửa hàng đều chưa từng xuất hiện dù là một cái truyền thuyết cấp đồ vật. Mà tiệm bên trong trả tiền phương thức cũng là thông qua vân tay xác định, chỉ cần người chơi tại mua sắm danh sách phía dưới trả tiền khu vực, dùng ngón trỏ phải của mình tiến hành xác nhận, đồng thời nhân vật trò chơi tiền tệ đầy đủ, nên khoản giao dịch liền thành công. Hắn biết rõ nhớ rõ, trước đó là không có bất kỳ cái gì một cái nhân viên cửa hàng nói cho hắn biết có thể dùng tinh thần thạch đổi thời gian tệ. Rất có thể này đổi công năng là tại thông cáo tuyên bố sau mới mở ra. Nếu không Lạc Phi chính mình thật không dám cam đoan, vừa mới sẽ hay không xúc động đem chỉ có cái ngôi sao kia thạch đổi rơi. Sau đó liều lĩnh đem kia môn chỉ có một viên đạn pháo, nào đó doanh trưởng Italia pháo, cùng một tổ đạn pháo cho bỏ vào trong túi. Ngày thứ hai vừa đi làm không lâu, đến muộn gần một giờ Tô Nhược Dĩnh vừa vào chính mình văn phòng, liền lập tức đem Lạc Phi cũng gọi vào, hỏi thăm này tối hôm qua thông quan một mình, khó khăn, hình thức, kịch bản, tình huống. Theo Lạc Phi tướng thông qua quá trình giản yếu cùng Tô Nhược Dĩnh nói. Tô Nhược Dĩnh đang thán phục sau khi hiếu kỳ hỏi Lạc Phi hai vấn đề. Một là nếu như Lạc Phi còn nắm chắc được rồi hợp lại đầu bếp Tống Oánh cơ hội, vậy sẽ không bị chất gây ảo ảnh khống chế hắn, có phải hay không cũng liền đã mất đi phá giải thế giới quan cơ hội. Hay là đã tác gia đã giả thiết đồng hiểu là tại trên tình cảm hoàn toàn khuynh hướng Lạc Phi. Nhưng vì sao tại cuối cùng biểu hiện được giống như cùng Đường Tiểu Hà một đám đâu? Lạc Phi tối hôm qua rời đi cabin trò chơi về sau, không phải là không có phục bàn qua toàn bộ kịch bản quá trình. Hắn nói cho Tô Nhược Dĩnh, kịch bản bên trong chính mình sư phụ phản thôi miên thiết trí xác thực có thể làm hắn tại không có ăn chất gây ảo ảnh tình huống hạ, không bị Đường Tiểu Hà cùng Lâm Hoa hai người tại kịch bản bên trong chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Mà như vậy, hắn có lẽ sẽ chỉ ở kịch bản kết thúc trước chữa trị xong cố sự bên trong Đường Tiểu Hà. Cũng chính là cầm kịch bản bình thường kinh nghiệm thông quan, cung ứng, cơ hội cùng khiêu chiến cùng tồn tại, những lời này. Mà đối với Tô Nhược Dĩnh vấn đề thứ hai, Lạc Phi trả lời cũng nhiều hơn lấy suy đoán góc độ đi phân tích. Hắn đối với Tô Nhược Dĩnh nói, tại bờ biển khách sạn thôi miên trong giấc mộng kia, rất có thể ngay từ đầu đi với ta truy Đường Tiểu Hà chính là Lâm Hoa. Khi đó đã trúng chất gây ảo ảnh ta, lúc ấy hẳn là đã bị ngụy trang thành đồng hiểu Lâm Hoa lừa gạt. Nói cách khác, thực tế bị ngươi ném ở trong mộng cảnh, cần cưỡng chế 6 giờ lại thức tỉnh chính là đồng hiểu. Mà theo ngươi thôi miên trong mộng cảnh ra tới, lại phối hợp Đường Tiểu Hà đem ngươi thôi miên cái kia mới thật sự là Lâm Hoa a. Tô Nhược Dĩnh theo Lạc Phi ý nghĩ nói, chỉ sợ sẽ là như vậy đi. Lạc Phi vẫn như cũ lòng vẫn còn sợ hãi nói, hơn nữa Đường Tiểu Hà mộng cảnh mơ hồ nhanh như vậy, chỉ sợ cũng cùng Lâm Hoa ở trong đó giở trò có quan hệ. Nếu không ta rất có thể sẽ đi theo Đường Tiểu Hà đến hắn khách sạn gian phòng, thậm chí trong phòng nhìn thấy hắn cái khác tin tức cũng khó nói. Nói cách khác, nếu như ngươi kịp thời lôi kéo được Tống Oánh, rất có thể liền sẽ thuận lợi hoàn thành bình thường thông quan lộ tuyến, thẳng đến đem trong tiểu thuyết Đường Tiểu Hà chữa lành, đúng không? Tô Nhược Dĩnh phân tích rất nghiêm túc, phảng phất nàng đã thành kịch bản bên trong Lạc Phi đồng dạng. Lạc Phi nhẹ gật đầu, theo lý mà nói hẳn là như thế, nhưng đã kịch bản đã đi hướng một phương hướng khác, hiện tại tiếp qua nhiều suy đoán cũng đã đều không dùng. Ta đây không phải muốn vì chính mình đêm nay kịch bản tích lũy điểm kinh nghiệm sao? Tô Nhược Dĩnh nói đến chỗ này cả cười, rất nhanh biểu tình có chuyển hướng không chịu thua. Chiếu tối hôm qua tình huống xem, ngươi cũng không dùng đến hoàn mỹ cấp kỹ năng, vẫn cứ dựa vào chính mình thông quan khó khăn độ khó kịch bản. Ta đêm nay cũng muốn thử xem, chứng minh ta cũng sẽ không làm được so ngươi kém. Lạc Phi không nghĩ tới trước đó còn hai lần cầu hắn mang Tô Nhược Dĩnh, đột nhiên lại trở nên như vậy có quyết đoán đứng lên. hắn có lòng há miệng muốn khuyên một chút, nhưng lại chợt nhớ tới Hằng Đạt tập đoàn trước đó hứa hẹn 2.000 khối một đêm kéo cấp. Sao? Phí? Thế là đến bên miệng thuyết phục lời nói. Vẫn là biến thành, ta đây đêm nay đơn hàng cái. Bình thường, độ khó kịch bản buông lỏng một chút đi. Dù sao đi qua tối hôm qua mạo hiểm, ta cũng không muốn trong ngắn hạn liên tục có lần thứ hai. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.